La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 62, Quân Nhu Danh tuyển nhận tân binh. Tiếp theo 1, Tini Bazu không có tiếp, có chút kích động nói: "Ta chịu đủ chiến tranh, tử vong, ta không muốn lại làm lính." Torerugo hiện ra nụ cười trên mặt lập tức biến thành bất mãn. "Ngươi không muốn làm lính? Ngươi đã không phải nữ nhân, cũng không phải lão nhân cùng đứa nhỏ. Trước mặt Vonus sở dĩ để ngươi tới bên này, cũng nói ngươi không phải Maximus cần có cái gì đặc thù nhân tài. Nói rõ ngươi chỉ thích hợp tại chúng ta nơi này làm một tên binh lính. Ngươi đã gia nhập chúng ta, vậy thì hẳn là nghe theo sắp xếp của chúng ta. Nếu như ngươi không nghe theo, vậy chúng ta cũng chỉ phải mời ngươi rời đi. Ngươi cần phải biết." Torerugo uy hiếp để Tini Bazu tỉnh táo lại. Hắn hơi chút nghĩ lại liền rõ ràng. Tại khối này bị người La Mã chi phối trên đất, không có quân khởi nghĩa che chở, hắn không có khả năng đào thoát, mà một khi bị người La Mã bắt được, đã từng chạy trốn hắn tất nhiên sẽ gặp trừng phạt nghiêm khắc nhất. Nghĩ tới những thứ này, hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận miếng gỗ nhỏ kia, đồng thời trong miệng chịu thua nói: "Ta vừa rồi nhất thời hồ đồ, bây giờ nghĩ thông, ta muốn làm lính, tương lai cùng người La Mã đánh nhau." "Cái này đúng rồi." Torerugo đổi giận thành vui, vỗ bờ vai của hắn nói rằng: "Chúng ta đội ngũ phát triển rất nhanh, ngươi chỉ cần cố gắng làm việc, tương lai trở thành thập phu trưởng, bách phu trưởng đều không có vấn đề." "A," Tini Bazu lên tiếng, không có bởi vì Torerugo khích lệ mà vui vẻ. "Đúng rồi, hôm nay gia nhập chúng ta những người này có hay không ngươi tại Pontos quân đội chiến hữu?" Torerugo chờ đợi nhìn xem hắn. "Có a, có mấy chục người a. Năm đó chúng ta bị áp giải tới Italia, lại cùng nhau bị bán đến cái kia nông trường. Những năm này đi qua, đã chết 10 cái." Tini Bazu thần sắc ảm đạm. Torerugo trầm mặc một lát, mắng một câu: "Đáng chết người La Mã." Tini Bazu đang muốn ra ngoài, Horay gọi lại hắn, chỉ vào trên đất quần áo rách, nhắc nhở: "Đem ngươi áo ngoài mặc vào." Tini Bazu xoay người lại nhặt quần áo, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nhịn không được nhiều câu miệng: "Chúng ta người tới bên trong thế nhưng là có nữ, các nàng cũng muốn cởi quần áo kiểm tra sao?" "Đương nhiên cũng muốn cởi quần áo kiểm tra, bất quá ngươi đừng lo lắng, các nàng là từ chuyên môn nữ y tá tiến hành kiểm tra." Horay giải thích nói. Torerugo thì nghiêm túc nói: "Xem ra ngươi thằng nhóc cũng không thành thật lắm. Ta cũng nhắc nhở ngươi a, tại chúng ta nơi này cũng không thể đi quấy rối nữ nhân. Nếu không ngươi ăn quả đắng." Mặc dù không biết rõ, Tini Bazu vẫn là vâng vâng gật đầu. Mới đi ra, đã nhìn thấy một cái đồng dạng người mặc khôi giáp nam tử gặp thoáng qua, chui vào quân trướng, tiếp lấy bên trong liền truyền đến la hét ầm ĩ âm thanh. "Fisaros, còn chưa tới thời gian, ngươi qua đây làm gì?" "Torerugo, ngươi cũng quá đáng, đem hết cường tráng chọn đến đội ngũ của ngươi. Phân cho ta cùng Caminus đều là gầy yếu. Ta thế nào chọn lựa là tự do của ta. Ai kêu ta rút thăm thắng? Chờ đợi một lúc đến thời gian, ngươi cũng có thể giống ta làm như vậy." Nhìn thấy phía trước nô lệ cách mình có chút xa, đã nhanh muốn vượt qua một đạo cửa gỗ, Tini Bazu không dám mỏi mòn chờ đợi, tranh thủ thời gian đuổi tới, vượt qua cửa gỗ, đi vào sân sau. Nơi này đã không còn lều vải, mà tràn đầy phòng ốc. Bọn hắn chỗ sắp xếp đội ngũ liền thông hướng một tòa lớn nhất phòng ở. Nơi đó nhìn như cái nhà kho. Tini Bazu đuổi kịp người phía trước, hỏi: "Châu Đần, người bị điểm tới chỗ nào?" "Bị kêu là Châu Đần, nam tử trẻ tuổi tên thật gọi là Samora. Là nông trường người chăn trâu, phụ trách cày ruộng, cùng Tini Bazu là quen biết." Giờ phút này hắn ngượng ngùng gãi đầu: Ta đem quên đi. A, bọn hắn cho ta cái này." Nói, hắn đưa lên trong tay mảnh gỗ. "Cái đồ chơi này ta nhưng nhìn không hiểu. Một hồi ngươi cho người nơi này xem đi." "A," Samora lại gãi gãi đầu. sau đó có chút kích động nói. Tini Bazu, vừa rồi người kia nói ta sẽ là một người lính tốt. Chỉ cần thật tốt nghe hắn lời nói, tương lai có thể làm 10. Thập trưởng, quản tốt nhiều người, gọi là thập phu trưởng. Tini Bazu nhìn một chút đối phương trắng kiện thân thể, lại nhìn một chút hắn khờ ngốc nụ cười, không đành lòng vạch trần, ngược lại khích lệ nói. Không sai, sau này làm thập phu trưởng cần phải quan tâm ta à? Người yên tâm đi, Tini Bazu, về sau ta sẽ không để cho người khác ức hiếp ngươi. Samora vỗ ngực nói rằng, vậy thì đa tạ rồi. Tini Bazu lộ ra trêu tức mỉm cười. Hắc, cái kia to con tranh thủ thời gian tới. Phía trước truyền đến tiếng la, gọi ngươi rồi. Tini Bazu đẩy Samora một thanh. Samora tranh thủ thời gian quay người chạy lên trước. Tại cửa kho hàng trước bày biện một cái bàn gỗ. Vào đầu ngồi một vị lão giả. Hắn nhắm hai mắt, dường như đang đánh chợp mắt. Bên cạnh ngồi hai cái thiếu niên. Bên bàn gỗ còn đứng lấy 7-8 vị thiếu nam thiếu nữ. Tini Bazu nhìn thấy điệu bộ này, sửng sốt, ta đây là tới đứa bé ổ sao? Nhưng kế tiếp hắn liền giật mình nhìn thấy những đứa bé này có viết chữ, có cầm đồ vật, có phụ trách dẫn đường, phân công vô cùng có thứ tự. Rất nhanh liền đem Samora an bài hoàn tất. Kế tiếp, ngồi bàn gỗ sau vị thứ nhất thiếu niên la lớn. Tini Bazu thu hồi lòng khinh thị, quy quy củ củ đáp một tiếng tới. Ngoặc kép, sau đó dựa theo hắn vừa rồi tại đằng sau chỗ quan sát được. Lập tức đem trong tay mảnh gỗ đưa tới. Thiếu niên tiếp nhận mảnh gỗ, thấp giọng thì thầm, đại đội 5 tiểu đội 1. Bên cạnh thiếu niên lập tức lật ra trước người danh sách bên trong một tờ. Ngươi tên là gì? Thiếu niên hỏi. Tini Bazu, thế nào viết? Ta không biết chữ. Tini Bazu trước kia đối với mình là mù chữ sự thật tập mãi thành thói quen. Giờ phút này đối diện với mấy cái này thiếu nam thiếu nữ, đột nhiên cảm nhận được một phần xấu hổ. Bên cạnh thiếu niên đối với cái này không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nghĩ nghĩ, tại trên danh sách viết mấy bút. Thiếu niên nói nghiêm túc, dựa theo Maximus thủ lĩnh mệnh lệnh, phàm là gia nhập chúng ta quân nhu doanh đội hộ vệ binh sĩ đều tướng lĩnh lấy hai cái bình gốm. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh thiếu niên liền mang theo hai cái bình gốm đặt ở trên bàn gỗ. Hai cái này bình gốm là lúc sau ngươi dùng để ăn cháo ăn canh. Có thể ngàn vạn muốn bảo vệ tốt. Một khi hư hại, trong kho hàng nhưng không có dư thừa bình gốm cho ngươi thay thế. Đến lúc đó ngươi có thể liền phiền toái. Thiếu niên chăm chú nhắc nhở. Tini Bazu gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Một cái áo ngoài sợi đay, một cái chăn sợi đay, một đôi giày xăng đan cỏ, một cái bọc hành lý sợi đay. Thiếu niên mỗi nói một cái vật tư danh tự. Bên cạnh thiếu niên liền từ phía sau trong kho hàng xuất ra một cái đến, đặt lên bàn. Hai tháng này đến có không ít nô lệ phụ nữ gia nhập quân nhu doanh. Maximus đem bên trong khéo tay phụ nữ tập trung lại, gây dựng một cái đội đan bện, chuyên môn phụ trách đem cướp bóc tới phải sợi đay cắt xén may thành áo ngoài, bọc hành lý, cái chăn, dùng cỏ khô bện dày xăng đan cỏ. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, số lượng cũng không nhiều, Maximus chỉ đem dùng cho quân nhu doanh nhân viên trên thân. Trên một điểm này có phần bị đại đội khác lên án. Còn có một cái huấn luyện dùng tấm chắn cùng đoản kiếm. Thiếu niên nói xong, trên bàn gỗ rất nhanh bị để lên một khối đơn sơ tấm ván gỗ cùng một cây gậy gỗ. Đây là đoản kiếm cùng tấm chắn. Tini Bazu trừng to mắt, làm ngươi trở thành một gã hợp cách đội hộ vệ binh sĩ, tự nhiên sẽ cho ngươi phân phát chân chính tấm chắn cùng đoản kiếm. Thiếu niên lý trực khí tráng, nói rằng, lại nói hai thứ đồ này đều là vũ khí nhà kho các thúc thúc vất vả chế tác. Ngươi cần phải thật tốt bảo vệ. Đến lúc đó chúng ta còn muốn thu về. Tini Bazu không tiếp tục phàn nàn. Trên thực tế hắn căn bản là không có nghĩ đến vừa gia nhập quân khởi nghĩa liền có thể thu được nhiều đồ như vậy. Cho dù năm đó tại Pontos bị ép gọi nhập ngũ lúc, Pontos quân đội quan viên ngay từ đầu cũng không có giống ở chỗ này như thế suy tính được như thế. Cẩn thận, kiểm kê tốt đồ vật của ngươi. Sau đó ở trên đây ký lên tên của ngươi hoặc là ấn lên dấu tay của ngươi. Thiếu niên nói xong, bên cạnh thiếu niên đem trong tay danh sách đẩy qua. Tini Bazu nhìn xem trên danh sách hàng hàng chữ viết, lại là một cái đều không biết. Chỉ có thể dựa theo thiếu niên chỉ thị, đem tay phải ngón tay cái dính màu đen cặn dầu, đặt tại chỗ trống không? Nasua, thiếu niên quay đầu hô. Người đem người lính này mang đến đội trăm người thứ 5 tiểu đội 1. Tốt, Ago đại ca, một vị tướng mạo xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh thiếu nữ đáp lại. Đi đến trước bàn, đem trên bàn vật phẩm từng cái bỏ vào bọc hành lý. Đeo trên vai, chỉ còn lại khiên gỗ cùng gậy gỗ. Sau đó mỉm cười đối Tini Bazu nói rằng, mời đi theo ta đi. Hết chương.